Chương 1160, Bất Hủ Thánh Thành. Chương 1160, Hoàng Kim Vũ Trụ Trung Cổ Thần Vực Vạn Phật Đại Thế Giới. Toàn bộ Vạn Phật Đại Thế Giới, từ 3.000 cái tinh vực hợp thành, phân biệt thuộc về 50 Hoàng Kim Phật Tổ. Bên ngoài Trung Phương Tấc Tinh Vực chính là một tấc vương Phật Tổ chỗ ở. Ở chỗ này mở lấy vô số tín ngưỡng một tấc vương Phật Tổ trên mặt đất Phật Quốc. Một tấc vương đại lục, nơi này là một tấc vương tinh vực duy nhất không phải ngôi sao thế giới. Toàn bộ thế giới, khắp nơi đều là Phật Sơn Linh Tự. Những thứ này Phật Sơn Linh Tự, không một không phải một tấc vương Phật Tổ ngồi xuống Phật Quốc ở chỗ này mở, chuyên môn chuyển vận Phật Quốc bên trong Phật tử đến đây một tấc vương đại lục Phương Thốn Sơn Hạ nghe Phật Tổ giảng kinh. Năm lại một năm toàn bộ một tấc vương đại lục chưa từng một ngày dừng lại giảng kinh thanh âm. Vô luận giảng kinh vẫn là giảng đạo, đều là đối với thiên địa pháp tắc một loại trình bày. Một ngày giảng kinh không khó, 10 năm 100 năm đối với hoàng kim cũng không tính là gì, nghìn năm vạn năm bằng vào hoàng kim ý chí cũng chỉ là khô khan một điểm, trăm vạn ở 5.000 vạn năm bằng vào ý chí cũng có thể kiên trì nổi. Thế nhưng duy trì liên tục mấy chục tỷ năm giảng kinh mặc dù đối với hoàng kim mà nói đều là không cách nào nhịn được. Bởi vì pháp tắc bản thân, sẽ đối với giảng kinh nói đạo giả sản sinh phản vệ. Nói không khinh truyền, pháp tắc là không thể tùy tiện động ở bên miệng trực tiếp truyền thụ. Thế nhưng một tấc vương Phật Tổ làm xong rồi, bởi vì hắn sở hữu Phương Thốn Sơn cái này hoàng kim thần khí. Phương Thốn Sơn, chỉ có một tấc cao thấp. Nhưng là mặc cho bực nào rơi vào Phương Thốn Sơn vật còn sống vật chết đều sẽ thay đổi nhỏ hơn, nhỏ đến bọn họ đem Phương Thốn Sơn cho rằng một mảnh mênh mông vô biên thế giới, bên trong sinh tồn trăm tỷ tỷ sinh linh mỗi ngày nghe một tấc vương Phật Tổ giảng kinh. Mượn Phương Thốn Sơn, một phần lực lượng rơi vào giả mạ nạ cả, đối với giả mạ nạ cả chúng sinh mà nói sẽ tăng phúc vô số lần. Chính là mượn cái này, một tấc vương Phật Tổ chỉ dùng cực ít tâm lực là có thể giảng kinh mấy trăm tỷ năm. Cái này cũng đưa tới hắn ngồi xuống thánh đồ cùng thánh linh là nhiều nhất, thế nhưng từ 300 năm trước một tấc vương Phật Tổ lại đình chỉ giảng kinh từ đây bế quan không ra. Bế quan không ra gần sổ thuận miệng nuốt vào trong tay siêu hồn kết thúc chân linh. Nếu như hắn không có đoán sai, sợ rằng không phải bế quan không ra mà là đã chết, chân chính một tấc vương Phật Tổ đã sớm bị người thay thế được, bởi vì theo hắn biết Phương Thốn Sơn cái này hoàng kim thần khí xuất thân từ đệ 2296 vũ trụ đại luân hồi một vị Phật môn tuyệt đại cường giả. Người này thực lực, chí ít cũng là ma huyên thiên tôn cái kia tầng thứ. Phương Thốn Sơn đều có thể bảo lưu lại đến, mà Phật môn chuyển thế cho nở dê sinh bí thuật cũng không phải bình thường lợi hại. Người này mượn Phương Thốn Sơn sống lại hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lại hoặc là cũng có thể là một tấc vương Phật Tổ từ Phương Thốn Sơn chiếm được người này truyền thừa. Nếu như là người sau còn tốt, nếu như là người trước thực sự sống lại vậy thì phiền toái. Mù mịt hào quang lóe lên, kim quang túi bị đại luyện bảo thần thuật rửa đi phía trên vết tích, thuận tay ném vào vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng trì, phân giải quá trình cái này chủ thần khí chế tạo nước chảy đã tại trong ao tốc biến nhìn một cái không sót gì. Tuy là cực lực cần giấu. Thế nhưng gần sổ vẫn là thấy được không thuộc về cái này vũ trụ đại luân hồi luyện khí kỹ thuật. Chính là 300 năm, chân chính một tấc vương Phật Tổ làm không được luyện chế chủ thần khí tình trạng. Vì vậy không hề nghi ngờ, thật là người kia thay thế được một tấc vương Phật Tổ sống lại, cũng không biết hiện tại hẳn là xưng hô tha phương tấc Phật Tổ, cần phải xưng hô hắn vô lượng một tấc vương Phật, lại hoặc là xưng hô hắn vô tướng một tấc vương ma. Phật ma đồng tu, là người này rõ ràng nhất một cái đặc thù. Lúc này đây đi trước thái cổ thần vực, đệ nhất mục tiêu là chữa trị vũ quang kính, đệ nhị mục tiêu chính là mượn Phật môn lực lượng phá hủy trong cơ thể đệ nhị nhân cách, bây giờ vô căn cứ nhiều hơn vô lượng một tấc vương Phật cái này đại phiền toái nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tạo ra chân thực thần vực, gần sổ tâm thần chìm vào tinh thần hải bên trong. Ở chân thực thần vực che lấp lại, tinh thần hải bên trong pháp tắc chi thụ bắt đầu ở bí pháp hạ phá nát, phá toái pháp tắc hình thành âm ảnh vũ trụ. Ở trong đó tìm kiếm bất hủ cổ thành phương vị, mặc dù là một tòa di động thành thị thế nhưng chỉ cần là vật chết bóng ma vũ trụ là có thể tìm được. Đông Nam 27 độ đại khái 3 giờ ngũ quang năm gần sổ tìm được mục tiêu thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách không phải rất xa, tìm hư không ác quỷ tìm kiếm phụ cận con đường truyền tống quả nhiên là chính xác. Thay đổi trong vũ trụ, điểm ấy khoảng cách sẽ mở truyền tống môn liền đến. Thế nhưng ở hoàng hôn chiến trường... Nhất là ở bất hủ cổ thành xung quanh 2 năm ánh sáng, nơi này là hoàn toàn cầm cố không gian truyền tống. Bất hủ cổ thành là trước phương trận tuyến, căn bản không khả năng bung ra cầm cố cho phép địch quân trực tiếp truyền tống đến dưới cửa thành. Triệu hồi ra hư giới thần xa ngồi xong, chia ra một ít thái dương thủy mẫu phân thân không phải đoạn không gian nhảy đến phía trước dò đường, gần số mang theo Nono bắt đầu khống chế hư giới thần xa hướng về bất hủ cổ thành chỗ tiến lên, nếu như trên đường thuận lợi tối đa một ngày là có thể tới địa điểm. Xé liệt không gian, hư giới thần xa đã hàng lâm bất hủ cổ thành bên ngoài 2 năm ánh sáng. Còn lại khoảng cách cũng chỉ có thể lái xe chạy tới, ven đường có thể gặp phải vũ trụ vạn tộc thám tử, cũng có khả năng gặp phải hoàng kim đại lục bên này người một nhà cướp đoạt ám sát, có hư giới thần xa ở tin tưởng một dạng mặt hàng sẽ không đụng vào chịu chết. Quả nhiên, trên đường tuy là gặp phải vài luồng chém giết, thế nhưng chỉ cần thấy được hư giới thần xa lập tức một hống mà chạy. Vũ trụ vạn tộc bên kia, không phản đối trực tiếp bắt lại siêu hồn nhốt đến thần ngục thú thể nội đương tin. Còn như hoàng kim đại lục bên này cũng không tiện siêu hồn, dù sao ra thành đều là thần chi hóa thân, mà bọn họ bản tôn đều có bất hủ cổ thành thủ hộ, bình thường thủ đoạn căn bản đừng nghĩ đi qua thần chi hóa thân trực tiếp giết chết bản tôn. Không thể chạm thảo trừ can, dĩ nhiên là không tốt tùy ý giết chết. Nửa ngày về sau, bất hủ cổ thành thiên môn đã mơ hồ có thể thấy được, bao phủ ở phong bạo đoàn bên trong chân giới huyền vũ. Lương đeo bất hủ cổ thành nhận nấp ở vân trung huyền phù ở trên không, thỉnh thoảng có rời liệp sát địch nhân thần linh đi qua thiên môn đầu đưa đến tương ứng vị trí. Hư giới thần xa tiến nhập thiên môn, một cái gió cự linh lập tức vây quanh. Cái này bên trong gió cự linh, cũng không giống như là chú binh thành những cái này hỏa diễm dị thú là lấy tư cách tài liệu chuồn nuôi, mà là bất hủ cổ thành bên trong trọng yếu đơn vị tác chiến. Đồng thời cũng dựa theo bất hủ cổ thành trí cao đầu nao an bài quản lý tòa thành thị này. Đi theo gió cự linh, trải qua thân phận nghiệm chứng gần sổ đạt được một cái phong hệ nhân tạo nguyên tố tinh linh. Thiên nhiên nguyên tố tinh linh, trời sinh chính là nguyên tố sủng nhi. Nhân công chế tạo đương nhiên không có chức năng này, nhưng là lại có thể mang theo trên người, làm gặp phải vũ trụ vạn tộc triển khai chém giết thời điểm chỉ cần phóng xuất nhân tạo nguyên tố tinh linh. Sẽ liên lạc với bất hủ cổ thành trí cao đầu nao tự hành phán định chiến công bao nhiêu. Lấy được chiến công, có thể ở toàn bộ hoàng kim đại lục thông dụng. Năm xưa ở man hoang cổ dịu liệp sắt mảnh thu lấy được chiến công, chỉ có thể coi là ở lúc đó lượm cái tiện nghi, bất hủ cổ thành bên này chiến công cũng không dễ dàng như vậy đạt được, cất xong nguyên tố tinh linh gần sổ dẫn động liên hệ một tiên linh ấn ký chờ một tiên linh tới đón. Mấy năm nay một tiên linh thủy chung ở bất hủ cổ thành, bằng vào chiến tranh mẫu xảo cây nhưng là lẫn vào không sai. Thời gian qua đi hơn một vạn năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy của nàng bản tôn. Bất hủ cổ thành ngoại bộ không lớn chỉ có vạn dặm, bên trong thành không gian lại chừng hơn 10 năm ánh sáng chạy tới cửa thành cần không ít thời gian. Thừa dịp một tiên linh còn chưa tới trong khoảng thời gian này, gần sổ cẩn thận quan sát thành trì dưới đáy phong thuộc tính chân giới huyền vũ. Ngũ đại thánh thành, ngoại trừ hoàng kim thánh thành đều có chân giới huyền vũ. Những thứ này hắn đời thứ nhất đánh hạ trụ cột chế tạo đồ đạc, bốn con chấn giới huyền vũ nội hạch là hắn tình thế bắt buộc, ngay cả là hoàng kim ý chí cũng không có thể ngăn cản hắn, thậm chí trí tuệ thần nghiệt không phải phá hủy cái này, bốn tòa thành hắn cũng có âm thầm tìm cơ hội xuất thủ.